Võng du chi tối cường tiểu đội, chương 17, góc truyện audio.com, đội ngũ phong hành giả, hai người như thế nào lại đổi trang phục rồi? Đội ngũ, Rex, cha cha tặng, đội ngũ, phong hành giả, leader, cậu càng ngày càng không biết xấu hổ. Đội ngũ, Rex, là ý gì? Đội ngũ, phong hành giả, hồi đó lúc tiểu cha tặng cậu này nọ thì cậu còn từ chối, còn bây giờ thì đã thản nhiên tiếp nhận rồi. Đội ngũ, Rex, quan hệ của chúng tôi hồi đó có thể so sánh với bây giờ sao? Có đúng không tiểu cha? Đội ngũ, Zachary, đội ngũ, phong hành giả, hoa hoa chúng ta cũng mặc đồ tình nhân đi. Đội ngũ, hoa diễm, lão nương có tiền còn không bằng đi làm thêm trang bị. Đội ngũ, hoa diễm, chuyện đó nói sau, mà vì cái dẹo gì tôi phải mặc đồ tình nhân với cậu. Đội ngũ, phong hành giả tôi chui vào góc liếm sạch vết thương đây, các người không cần để ý tới tôi. Đội ngũ, Rex, soát đồ xong rồi muốn làm gì thì làm, cho dù cậu có chui vào xó để chị bao nhiêu lần thì cũng không ai thèm đến làm phiền cậu. Đội ngũ, phong hành giả, đồ tên Rex chết toi không có lương tâm. Bản đồ phó bản, trại tập huấn đại quân hắc ám. Đội ngũ, phong hành giả, chỗ này có vẻ quang đãng. Đội ngũ, hoa diễm, hả, đội ngũ, Rex, tôi cũng muốn soát quái, mọi người tự thêm máu đi. Đội ngũ, phong hành giả, đội ngũ, hoa diễm, sư phụ đừng như vậy. Đội ngũ, Zachary, cái gọi là trại tập huấn dĩ nhiên sẽ có rất nhiều binh khí, bản đồ này cho ngươi soát một lần là ra đủ tất cả loại đồ. Quái ở đây cũng nhiều, hơn nữa đất cũng bằng phẳng đủ rộng khiến cho quái bị Rex hành hạ ngược lên ngược xuống. Đội ngũ, hoa diễm, kỳ thật sư phụ là người bạo lực nhất đúng không? Hoa hoa cảm thán nhìn thiếu gia quý tộc tóc bạc kia nhảy vọt vào quái, sau đó thỉnh thoảng tuồn ra từng đợt tia chớp. Điện quang được phóng ra liên tiếp như vũ bão, sấm chớp mưa bão, đánh sạch toàn bộ tinh thần chiến đấu của quái. Hóa ra mục sư cũng có những kỹ năng bạo lực như vậy. Xung quanh Rex cách phạm vi nửa dặm không một ai tới gần. Nhìn thấy quái cùng nhảy tưng tưng tại chỗ vì bị điện giật, hoa hoa không khỏi đồng cảm với chúng. Cho nên ta sẽ cho chúng mày chết thật thống khoái, nói xong rồi cầm cây pháp trượng chuẩn bị nhập cuộc. Không thể để các cậu cướp đi ánh hào quang được, đặc biệt là vú em như tên kia. Phong tử tấn công một đường chém xuống với khí thế cường hãn bổ đôi bọn quái. Sau khi dùng xung phong chảm kết hợp để chặn hết đường lui của quái rồi tiếp theo xoay người lại dùng tam chảm đánh trả một vòng. Cuối cùng dùng gió lốc chảm tiêu diệt những con cá linh tinh khác đang bị lọt lưới. Chỉ có tiểu cha lạnh lùng mới có thể bình tĩnh ở bên kia một mình giết quái. Phần lớn mục tiêu của y là muốn đánh lén cái tên vú em nào đó không chịu an phận làm việc của mình mà chạy đi lung tung làm chuyện quái đản. Nhóm tiểu quái sau cùng cũng đã bị giết sạch, sau đó tên cầm đầu chúng nó Rách cũng đã xuất hiện. Rách có thân hình thật lớn, dáng người tròn vo, nhìn nó nhất định là ăn không ít người. Theo chuyển động từng bước của nó mà mặt đất cũng dần dần run theo. Hoa hoa rõ ràng không quá hiểu biết về sự lợi hại của Rách, trong ấn tượng của cô thì những tên mập mạp thì đầu óc lúc nào cũng chậm chạp ngốc nghếch. Vì thế cô liền dựa vào ưu thế tốc độ muốn đánh đòn phủ đầu tên huyết ma này, kết quả chỉ vừa mới đến gần thì thình lình liền bị đối phương đánh ra đòn nghiêm trọng, trực tiếp đánh bay lên mặt đất, phải qua 2,3 giây sau mới đứng lên được. Góc truyện audio.com, Elemental lót máu vốn yếu nay bị một dính một đòn như thế khiến lượng máu giảm đi rất nhiều. Đả kích này khiến hoa hoa xém chút nữa hy sinh, nhìn thấy đồ đệ ngốc nghếch chịu thiệt thòi đương nhiên kẻ làm sư phụ cũng không thể đứng đó nhìn. Vì thế Rex một mạch liền chạy nhanh đến chỗ hoa hoa, vừa chạy vừa phóng ra kỹ năng trị liệu. Rex giết người giết đến nghiện, vừa mới đánh bay hoa hoa xong, nghĩ muốn tới ném đá xuống giếng, vừa vặn có thể đánh chết luôn Rex đang làm anh hùng cứu mỹ nhân. Trên tay cầm lôi điện, Rex triệu hoán kỹ năng muốn làm hoãn động tác của đối phương nhưng mà Rex da dày thịt béo cho nên đẩy ngược lôi điện trở lại về phía họ. Nhìn thấy boss càng lúc càng gần, Rex dùng thuẫn để ngăn cản vài lần. Ngày lúc đó ở nơi xa bọn họ có ba nhánh mũi tên mang theo siêu cường khí cùng màu vàng hào quang, theo ba hướng đồng thời bắn trúng Rex đồng thời chói chặt hai chân của nó, điều này làm giảm tốc một cách hiệu quả. Đây là kỹ năng của thần tiễn, cơn thịnh nộ bùng lên hướng về phía này phóng tên thật hiệu quả, quả nhiên là phóng thích theo cơn tức giận. Kỹ năng này dùng thật tốt, bạn học tiểu tra cũng có ngày sử dụng đúng kỹ năng của mình, xem như không uổng công. Hiện tại chính là thời điểm boss đang bị hạn chế tốc độ, thừa dịp này hoa hoa cũng đã đứng lên, cộng thêm Rex đã nhanh tay thêm máu trị liệu cho cô nên đã nhanh chóng kéo đầy máu trở về. Một lần nữa chỉnh lý lại tiết tấu, bốn người lại hướng Rex công kích. Kỳ thật lúc nãy là do quá đột ngột nên chưa chuẩn bị kỹ mới bị boss hành hạ ra cái dạng này. Chứ thật ra boss cũng không phải dạng siêu mạnh gì nên với năng lực của bốn người vẫn dư giả để đối phó. Trận này tất cả đều không lo nghĩ gì, không nôn nóng, không khinh địch nên chỉ sau vài phút Jack đã bị đánh ngã. Đội ngũ, Rex, hôm nay đánh tới đây thôi, còn 2 ngày nữa là đã được mãn cấp rồi. Đội ngũ, Hoa Diễm, mãn cấp nhanh lên đi, trang bị cấp 32 con đã chuẩn bị xong hết rồi. Đội ngũ, Rex, B trang cấp 24 tôi còn chưa mặc. Đội ngũ, Phong Hành Giả, quần áo của tôi cũng không được chỉnh tề tốt. Đội ngũ, Rex, quần áo không chỉnh tề. Cậu bị bạo cúc hoa. Đội ngũ, Phong Hành Giả, tôi đây là đang miêu tả có được không? Đội ngũ, Rex, nói mau, cậu bị ai bảo? Rex tựa hồ đối với đề tài này rất có hứng thú nên cứ tiếp tục truy hỏi. Đội ngũ, Rex, bị bảo khi nào? Đội ngũ, Rex, cảm giác ra sao? Đội ngũ, Rex, có muốn chúng tôi giúp cậu báo thù không? Đội ngũ, Phong Hành Giả, leader cậu im miệng cho tôi. Đội ngũ, Hoa Diễm, đội ngũ, Zachary, đội ngũ, Phong Hành Giả, tiểu cha vừa cười. Hình như đây là lần thứ hai thì phải. Đội ngũ, Rex, xem ra cậu ấy rất thích đề tài bạo cúc này. Đội ngũ, Zachary, đội ngũ, Hoa Diễm, cậu ấy cư nhiên, đội ngũ, Phong Hành Giả, tiểu cha cậu rốt cuộc là người như thế nào vậy? Lúc thì nhìn lạnh lùng có vẻ trưởng thành, lúc thì có vẻ thoát tuyến. Đội ngũ, Rex, tôi cảm thấy cậu ấy thật đáng yêu, Đội ngũ, Zachary, cậu cũng vậy. Đội ngũ, Hoa Diễm, cậu ấy cư nhiên nói. Cậu cũng vậy. Đội ngũ, Phong Hành Giả, thế giới này bị làm sao vậy? Đội ngũ, Hoa Diễm, đã không ai có thể ngăn cản họ được nữa rồi. Đội ngũ, Phong Hành Giả, tôi nghĩ là mình nên lui vào góc để tự chữa lành vết thương. Hoa Hoa, cô có muốn đi không? Đội ngũ, Hoa Diễm, cút. Đội ngũ, Rex, cha dạy tôi chơi CS đi. Ba, đội ngũ, Zachary, đội ngũ, Hoa Diễm, ba, góc chuyện audio.com. Đây là cái biểu tình gì? Đội ngũ, Phong Hành Giả, chu cái miệng nhỏ nhắn lên đòi hôn. Đội ngũ, Hoa Diễm, hóa ra các người đã thành cái loại quan hệ này rồi sao? Đội ngũ, Rex, khụ, tôi ao trước, hai người cứ ở lại mà diễn tuồng tiếp đi. Đội ngũ, Phong Hành Giả, Hoa Hoa. 3. Đội ngũ, Hoa Diễm, cút, cách chương.